Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1147, Ma Quyền Thị Uy. Sát khí bàng bạc từ trong cơ thể Mục Trần bạo phát ra, nước sông ở tại phía khu vực này đều bị xâm nhiễm, trở nên đỏ ngầu, trực tiếp biến nơi này thành một cái chiến trường tàn khốc. Ở đằng xa, phân đấu cường giả trông thấy một màn này, sắc mặt đều biến đổi, bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được huyết dịch bản thân mình trở nên sôi trào, một cỗ sát ý nồng nặc xông lên, làm cho tâm tính của bọn họ mất đi khống chế. Khí sát phạt thật là bá đạo. Phát giác được biến cố như vậy, trong lòng mọi người đều cả kinh, vội vàng lùi về phía sau, sợ bị sát khí này lây nhiễm làm mất đi lý trí, lâm vào giữa chóc lẫn nhau. Mục Trần tới tộc cùng tu luyện loại công pháp gì vậy? Khi sát phạt lại khủng bố tới như thế. Một ít cường giả nhìn Mục Trần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là thần thông. Có chút cường giả có thực lực không kém, con mắt tức thì đỏ bừng lên, không nhìn được nghe ngào nói. Chỉ có chân chính thần thông thuật thì mới có năng lực tới bước này, chỉ là đứng ở ngoài nhìn xem mà cũng bị sát khí dẫn động. Hắn ta lại có thể tu thành thần thông thuật sao? Mọi người không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều biết rõ thần thông thuật rất cường đại, và chỉ có địa chi tôn mới có thể tu luyện thành công. Người tầm thường cho dù có đạt được thì cũng không thể nào học được. Cho nên khi bọn họ trông thấy Mục Trần thi triển ra thần thông thuật thì đều không khỏi rung động. Đương nhiên, rung động không chỉ là bọn họ, mà ngay cả Hạ Vũ cũng đã phát giác được điều này. Khuôn mặt liền biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, lần đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Thần thông thuật, Đại Hạ Hoàng Triều không phải là không có. Hắn ta cũng đã từng đọc lướt qua, cho nên hiểu rất rõ. Muốn lấy thực lực cử phẩm chi tôn để thi triển ra thần thông thuật, điều đó đến tột cùng khó khăn tới bước nào. Đến ngay cả bản thân hắn cho tới bây giờ cũng không thể tu thành thần thông thuật. Thằng này thật sự là thiên phú chắc tuyệt, ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ. Hạ Vũ cắn răng, hàn mang ở trong mắt bắt đầu khởi động, sát ý hiện rõ bên trong lòng. Mục Trần bày ra thiên phú đã khiến cho hắn ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như ngày hôm nay Đại Hạ Hoàng Triều hắn thật sự đã đối địch với tên kia, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ lúc hắn ta còn yếu mà lại bỏ đi, bằng không thì sau này tất sẽ là tai họa. Ta ngược lại muốn nhìn xem người cưỡng ép thi triển thần thông thuật đến tục cùng có thể có được mấy phần uy lực đấy. Hạ Vũ gầm gừ. Lúc này chí tôn pháp thân của Mục Trần đã bị vây kín, đúng là lúc thực lực của hắn ta suy yếu nhất. Mặc dù có cưỡng ép thi triển thần thông thuật, nhưng mà uy lực tất nhiên cũng sẽ có hạn. Mà trái lại bản thân Hạ Vũ hắn thì lại có thể hỗ trợ từ Đại Thiên Vương pháp thân, cho nên đã đủ sức nghiền ép Mục Trần rồi. Lúc này Thiên Vương quyền đang đánh về phía Mục Trần, bộc phát ra hào quang vạn trượng. Một cỗ chấn động hủy diệt không ngừng trùng kích ra. Hai mắt Mục Trần tràn đầy tơ máu, chăm chú nhìn vào Thiên Vương quyền. Thần sắc của hắn ta không hề biểu hiện hỉ nộ, không có một chút cơn sóng nào, bởi vì lúc này hắn ta đã rơi vào trạng thái xả thân, và chỉ có xả thân chi khí. Lúc này ở trước mặt chớ nói là Hạ Vũ, thậm chí là một tên thiên chi tôn, thì Mục Trần cũng dám lấy mệnh ra để đáp án. Xả thân ma quyền, nếu không có xả thân chi khí thì căn bản không thể nào chân chính thi triển ra, không có thể phát huy ra kỳ uy của nó. Cho nên Mục Trần có thể thành công thi triển ra là bởi vì hắn ta đã thực sự không còn coi trọng sinh tử, đã liền sinh tử còn không thèm để ý tới, thì ở trong thiên địa này còn có cái gì để mà phải sợ. Khi thế không sợ sinh tử, một quyền chậm chạp đấm ra, tự hồ có một tia hắc khí quấn quanh, trừ cái đó thì đúng là không có gì khác biệt. Mà nếu dựa vào thanh thế để so sánh thì hiển nhiên Hạ Vũ thi triển ra Thiên Vương quyền có vẻ sẽ trực tiếp nghiền ép thế công của Mục Trần. Nhưng mà Mục Trần bây giờ đã là người vô cảm, chỉ nhẹ nhàng đấm ra một quyền và chạm cùng với Thiên Vương quyền đang nặng nề đánh xuống. Thiên Vương quyền ước chừng ngàn trượng, trên đó có mang theo tất cả linh quang, thậm chí còn hiện lên khuôn mặt uy nghiêm của Thiên Vương. Cường giả tầm thường khi trông thấy một màn này nhất định sẽ bị chấn nhiếp tâm hồn, không dám nghênh chiến nữa. Cùng với cái quang quyền ngàn trượng đó so sánh thì quả đấm của Mục Trần là tự như là con sâu cái kiến, hai cái tỷ lệ không cần xứng chút nào. Thế nhưng lập tức bằng mắt thường, mọi người đã có thể trông thấy một điều không tưởng. Đồng tử Hạ Vũ vào lúc này đã đột nhiên có rút lại, bởi vì hắn ta trông thấy quang quyền của hắn ta khi đụng vào một quyền khí thế của Mục Trần thì thân thể tên đó không hề sứt mẻ. Hơn nữa quả đấm phát ra cũng tự như bàn thạch, chưa bao giờ dao động một chút nào. Ngược lại cự đại quang quyền với thành thế kinh người và lúc này lại điên cuồng run rẩy. Một cỗ ý chí xá thân thành ma không sợ, theo cái nắm đấm nhỏ bé đó truyền ra, trực tiếp vọt vào tâm linh của Hạ Vũ, làm cho trong lòng hắn ta run lên, sắc mặt tái xanh nhìn qua đôi mắt đỏ bừng của Mục Trần. Cái cỗ khí thế này đã làm cho hắn ta hiểu rõ Mục Trần ở trước mắt đã từ bỏ đi sinh tử, muốn cùng với hắn ta liều mạng đánh cược một lần. Thằng điên! Hạ Vũ kinh hoàng lẩm bẩm nói. Hắn ta hiển nhiên đã bị cái loại điên cuồng này của Mục Trần hù dọa, bởi vì ngay từ đầu cho tới bây giờ hắn ta cũng chưa từng tính toán sẽ cùng với Mục Trần tử chiến. Hắn là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, đồ bảo mệnh ở trên người không ít, cho nên không có mức ngu xuẩn cùng với Mục Trần dốc sức liều mạng. Giữ được tính mạng mới là điều trọng yếu nhất. Loại tâm tính này đã trực tiếp làm cho Hạ Vũ sinh ra toái ý, không muốn liều mạng với cái tên điên này nữa. Bất quá lúc này hắn ta muốn lùi lại thì đã chết rồi. Hắc khí quấn quanh quả đấm của Mục Trần và chạm cùng với Thiên Vương Quang Quyền, Quang Quyền liền xuất hiện vết ran, sau đó nhanh chóng mở rộng ra, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã tràn ngập khắp Quang Quyền. Đến khi vết ran đã tràn ngập hết thì một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Hạ Vũ và lúc này đã mầm bạo vỡ, biến thành quan điểm linh lực tiêu tán đầy trời. Rất nhiều cường giả đều không nhìn được há mồm, một quyền đem hết toàn lực của Hạ Vũ cứ như vậy đã bị Mục Trần cứng rắn đánh tan rồi sao? Trong khi bọn họ còn đang chân kinh thì Hạ Vũ là người đứng mũi chịu sào, một quyền ẩn chứa sát thân chi khí từ Mục Trần trực tiếp truyền tới sâu trong tâm linh của anh ta, cho nên lúc này không chỉ thân thể của anh ta bị thương nặng mà thậm chí ngay cả chiến ý ở trong lòng cũng đã bị dập tắt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Vũ phun ra, thân thể bay ra ngoài, linh lực bàng bạc ở bên trong thể nội và lúc này nhanh chóng mở dần. Mục Trần sau khi một quyền oanh bạo Thiên Vương Quyền, tơ máu bên trong mắt càng thêm nồng đậm hơn. Hắn ta cũng không vì vậy mà thu tay lại, một lần nữa phóng ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Hạ Vũ, sau đó một quyền đánh vào lồng ngực của tên kia. Một quyền vẫn như cũ chất phác, nhưng khí tức sát phạt cùng với không màng sinh tử vẫn còn giống như tử thần hướng về phía Hạ Vũ mà đi, khiến cho trong mắt của hắn ta hiện ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn ta đã biết được một quyền này nếu như lần lượt đánh trúng thì hắn ta chắc chắn phải chết. Sơn Hà Tế, Sơn Hà Bình Dưỡng, sống chết đã ở ngay trước mắt. Hạ Vũ không thể không đem Sơn Hà Tế thu hồi, thúc giục sử dụng nó một lần cuối cùng. Sơn Hà Tế lập tức hiện ra ở phía trước, một tầng Sơn Hà Bình Dưỡng chắn ngay trước mặt. Quả đấm của Mục Trần nặng nề đánh vào Sơn Hà Bình Dưỡng, máu tươi từ trên nắm tay của hắn ta bắn ra tung tóe, da chóc thịt bong. Thế nhưng đối với việc này, hắn ta lại không để ý tới chút nào, sắc mặt lạnh lùng, thúc giục quyền ý điên cuồng đánh ra. Mục Trần tương quyền hung hăng đánh vào Sơn Hà Tế đang che chắn. Hắn ta không hề để ý tới máu tươi đang bắn tung tóe, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ điên cuồng vung quyền. Thằng điên ấy! Hạ Vũ bị khí thế liều mạng của Mục Trần làm cho da đầu run run, hắn ta nghiêm nghị rít gào. Mục Trần, có những người lợi hại, lần này ta nhận thua, ta sẽ rút đi. Tất nhiên, đây cũng chỉ là lời nói ngoài miệng. Mục Trần lúc này đang thúc giục thần thông, cho nên sau đó tất nhiên sẽ lâm vào suy yếu. Để lúc đó hắn ta lại có thể một lần nữa phản hồi đem tên này chém giết. Bất quá vượt ngoài dự kiến của Hạ Vũ chính là Mục Trần vẫn như cũ không nghe lời tòa hiệp của hắn ta, khuôn mặt không hề có biểu tình, từng quyền vẫn hung hăng đánh xuống bất kể da thịt đang bong ra. Điều đó khiến cho Hạ Vũ bắt đầu sợ hãi. Một quyền rồi lại một quyền đánh xuống, Sơn Hà Bình Chướng cuối cùng cũng không thể nào tiếp tục chống đỡ, phịch một tiếng liền vỡ vụn. Sơn Hà Bình Chướng vừa nát tan, Hạ Vũ lại phun ra một cục máu, sắc mặt trắng bệch, hoàng sợ nhìn về phía Mục Trần còn đang tiếp tục vung quyền chuẩn bị đấm vào mình. Mục Trần, người dám giết ta, phụ hoàng ta nhất định không bù ta cho ngươi. Đến lúc đó Đại Hạ Hoàng Triều ta nhất định bắt ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Hạ Vũ lạnh lùng quát lên. Mà nghe được tiếng quát tràn đầy uy hiếp của Hạ Vũ, quả đấm của Mục Trần rốt cuộc cũng đã dừng lại một chút. Thấy vậy trong lòng Hạ Vũ mới tỏ ra vui vẻ. Mục Trần tuy điên cuồng, thế nhưng tự hồ cũng biết rõ đắc tội với cha hắn sẽ có hậu quả như thế nào. Bất quá khi trong lòng hắn ta đang mừng rỡ chuẩn bị tranh thủ thời gian rút đi thì hai mắt đỏ ngầu của Mục Trần lại bừng lên một lần nữa, sát khí lại toát ra ở trên người. Bên trong hai mắt của hắn ta, Hạ Vũ tự hồ trông thấy được một tia mỉa mai vui vẻ. Nói như vậy, nếu ta bỏ qua cho ngươi thì sau đó Đại Hạ Hoàng Triều các ngươi sẽ không tìm ta gây phiền toái đến sao? Mục Trần cười gằn nói. Hôm nay đã cùng với Hạ Vũ đấu tới mức này, nghĩ tới Hạ Hoàng kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã như vậy cần gì phải lưu tình cơ chứ? Mục Trần thần sắc lạnh lùng, hắc khí quấn quanh quả đấm lại một lần nữa oanh ra. Sắc mặt Hạ Vũ trở nên hoảng sợ, linh lực trong cơ thể bạo dũng điên cuồng lùi về phía sau, đồng thời thi triển ra rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá Mục Trần thì lại rất gọn gàng linh hoạt, một quyền nhìn như chậm rãi thế mà trực tiếp xuyên thấu qua không gian đánh thẳng vào trên đầu Hạ Vũ. Hắc quang bộc phát ra, không gian vào lúc này giống như thủy tinh vỡ vụn ra, mà theo không gian vỡ vụn đó còn có cả dáng vẻ kinh hãi cùng với không cam lòng của Hạ Vũ. Hết chương 1147. Chương 1148, Hạ Vũ Phi Thăng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tối Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sâu bên trong thiên hà, thời điểm Mục Trần đánh ra một quyền, nơi đây vốn là sóng linh lực của bạo vô cùng. Thế nhưng trong khoảnh khắc này đã từ từ tiêu tán. Đại thiên vương pháp thân to lớn và lúc này cũng đã vỡ vụn hóa thành quang điểm bay đầy trời. Ở xa xa, những cư giả đều trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể nào tin nổi. Hắn giết Hạ Vũ rồi sao? Có người như không được nuốt nước bọt một cái, nhìn về phía Mục Trần tràn đầy vẻ sợ hãi. Tên đó quả thật là quá quyết đoán, khiến cho tất cả mọi người đều toát hơi lạnh. Đây chính là Hạ Vũ, thái tử Đại Hạ Hoàng Triều đấy ha, cũng là người thừa kế của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng rất coi trọng hắn ta, nếu như biết được hắn ta đã vẫn lạc tại đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạ Hoàng mà nổi giận, thì một cái Mục Trần nho nhỏ lại có là cái gì đâu chứ, hiển nhiên là không có bất cứ khả năng nào trốn thoát. Ánh mắt hoảng sợ từ khắp nơi đang nhìn tới, sắc mặt Mục Trần ngược lại vẫn bình thản, nhìn qua thi thể không đầu ở trước mặt. Một quyền kia không chỉ đánh về đầu Hạ Vũ, hơn nữa khí tức sát phạt đáng sợ của sát thân ma quyền cũng đã trực tiếp oanh bạo chí tôn hải của tên đó, cho nên lúc này hắn ta đã thật sự vẫn lạc. Vậy là tới bây giờ linh lộ huyết hoa giả đã trở lại rồi đấy các bạn ạ. Nếu như A Nam nhớ không lầm thì kể từ sau khi ra khỏi linh lộ, đây chính là kẻ địch đầu tiên mà Mục Trần trực tiếp giết chết khi chính diện đối đầu các bạn nhỉ. Mục Trần biết rõ chém giết Hạ Vũ này sẽ hoàn toàn đắc tội với Đại Hạ Hoàng Triều, thế nhưng hắn ta vẫn sẽ như cũ không có một chút do dự nào ra tay hạ sát thủ, bởi vì Mục Trần phi thường rõ ràng cái tên Hạ Vũ này thủ đoạn đâm tàn, cho dù lúc này có đánh bại hắn ta đi nữa, thế nhưng khi để hắn ta tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ giống như rắn độc rình mò rồi đột nhiên phát ra một cái chi mạng. Còn nữa, thiên phú của Hạ Vũ thực sự cũng vô cùng tốt, dựa theo Mục Trần suy đoán, chỉ cần cho hắn ta một ít thời gian nữa thì với tài nguyên của Đại Hạ Hoàng Triều, khả năng hắn ta có thể tiến vào địa chi tôn là vô cùng lớn. Đã như vậy thì gạt bỏ là điều tất nhiên rồi. Dù sao Mục Trần cũng không muốn cứ bị một tên địa chi tôn tương lai âm thầm theo dõi bày mưu tính kế. Tổng hợp những lý do này, cho nên Mục Trần đã không do dự hạ sát thủ, đem người thừa kế của Đại Hạ Hoàng Triều gạt bỏ đi. Bất quá, làm như thế này thì ta cùng với Đại Hạ Hoàng Triều đã chân chính trở thành kẻ thù rồi. Mục Trần nhìn vào quan điểm đang tiêu tán đầy trời, con người có một chút lập lè. Hạ Hoàng, thiên tử của Đại Hạ Hoàng Triều, chính là bá chủ hùng bá một phương ở trên Thiên La Đại Lục. Nếu như hắn ta muốn xuất thủ đối phó với Mục Trần thì đó đúng chính là một cái tai họa. Thế nhưng mà may mắn chính là sau lưng của Mục Trần cũng có Ma Đà La làm chỗ dựa, cho nên thật ra cũng không quá e ngại. Xem ra phải trợ giúp Ma Đà La tìm được bản tôn rồi. Mục Trần thầm nhủ, Hạ Hoàng đồng dạng cũng là tương vị địa chi tôn, trong tay lại còn cầm Sơn Hà Tỷ, chính là trụ giải thánh vật. Như vậy sức chiến đấu ở trong hàng ngũ thường vị địa chi tôn cũng là rất bất phàm. Cho dù Ma Đà La có ra tay thì cũng không thể nào dễ dàng chiến thắng được. Huống chi nàng ta còn có một địch nhân cần phải đối phó, chính là chủ nhân Thánh Ma Cung. Bởi vậy cho nên để có được chỗ dựa vững chắc, Mục Trần phải trợ giúp Ma Đà La tìm được bản tôn. Một khi nàng ấy cùng với bản tôn dung hợp lại thì thực lực sẽ có thể khôi phục trở lại địa chi tôn đại viên mãn. Đến lúc đó đừng nói là Hạ Hoàng mà phóng nhãn cả toàn bộ Thiên La đại lục này, thực lực của Ma Đà La cũng đã có thể đứng đầu trong danh sách. Tuy nói mình cùng với Ma Đà La cũng xem như là bằng hữu, thế nhưng mà không phải việc gì cũng bắt nàng hỗ trợ, mà bản thân mình cũng phải vì nàng làm ra một ít chuyện. Bởi vậy, công việc tìm kiếm bản tôn cho Ma Đà La, hắn ta nhất định phải hoàn thành. Mục Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn ta ngẩng đầu nhìn tới phía trước mặt, chỉ thấy ở nơi đó có một cái ngọc tỷ màu đen đang trôi lơ lửng, chính là hàng nhái Sơn Hà Tỷ mà Hạ Vũ đã sử dụng. Mục Trần xòe ra bàn tay, có chút hưng phấn tiếp nhận nó. Đối với pháp bảo có thể ngăn cản sự liên lạc giữa chi tôn pháp thân cùng với bản thể, hắn ta cũng có phần cảm thấy hứng thú. Nếu không phải hắn ta hoàn mỹ thi triển ra sát thân ma quyền, chỉ sợ lúc này cũng chỉ còn cách lấy ra phong thần viễn, sau đó cưỡng ép phá giải. Mục Trần cầm lấy ngọc tỷ màu đen, có một chút cảm ứng, sau đó lông mày liền nhíu lại, bởi vì đã phát hiện ra được linh lực ở bên trong giống như đã bị tiêu hao hầu như không còn nữa. Muốn tiếp tục sử dụng thì phải tốn hao không ít thời gian, quan trú một số lượng lớn linh lực vào bên trong đó. Mục Trần cũng không bỏ qua mà liền thu hồi lại. Phòng chế Sơn Hà Tỷ, tuy rằng linh lực đã bị tiêu hao hết, thế nhưng mà dù sao cũng không phải phàm vật, giữ lại có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Sau khi thu hồi Sơn Hà Tỷ, Mục Trần lại với tay một cái, chỉ thấy một đạo kim long lệnh bài đã hiện ra ở trong tay của hắn. Đây là tất cả những gì Hạ Vũ có. Bàn tay Mục Trần nhẹ nhàng vỗ lên trên kim long lệnh bài, từng đạo chùm tia sáng từ trong đó dâng lên lơ lửng ở trước mặt hắn ta. Bên trong đó chính là từng khỏa tinh thạch óng ánh sáng long lanh, đúng là thiên hà chi tinh. Xem quả số lượng lại có hơn 8 viên. Đây chính là số thiên hà chi tinh mà lúc trước Hạ Vũ đã bắt được tới. Ây chà, hiệu suất cũng không thấp nha. Nhìn qua 8 viên thiên hà chi tinh, Mục Trần không nhìn được có chút kinh ngạc. Hắn ta vất vả bố trí ra lên trận để làm bẫy rập mà cũng mới chỉ thu được 13 viên thiên hà chi tinh. Thế mà cái tên Hạ Vũ này lại cũng kiếm được không ít hơn bao nhiêu. Bất quá lúc này tất cả những thu hoạch đó chung quy là tiện nghi cho Mục Trần hắn. Cho nên mặc kệ những con mắt thèm thuồng tham lam đang nhìn chằm chằm vào mình, Mục Trần không do dự đem 8 viên thiên hà chi tinh thu hồi. Ở trong tay lúc này đã có tới 21 viên, còn 9 viên nữa là đã có thể đạt tới tiêu chuẩn của cấp thấp nhất thiên hà tẩy lễ. Đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ thu hồi, Mục Trần lại một lần nữa lướt nhìn về phương xa. Nương theo dư âm của chiến đấu tiêu tán, một ít thân ảnh cũng đã hiện ra. Trong mắt của đám người này, Mục Trần có thể phát giác được một ít rục rịch cùng tham lam. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, tuy rằng tới cuối cùng Mục Trần đã chiến thắng, bởi quả hắn ta tất nhiên cũng có tiêu hao cực kỳ lớn. Bởi vì bảo tồn linh lực cho nên đại nhập bất diệt thân ở dưới chân cũng đã sớm tiêu tán đi. Sóng linh lực ở bên trong cơ thể phát ra so với lúc trước cũng đã hư nhược hơn không ít. Chính bởi vì phát giác được Mục Trần tiêu hao quá lớn, cho nên lúc này một ít cường giả thực lực tương đối khá mới đã không nhìn được áp sát tới, muốn thừa cơ kiếm tiện nghi. Dù sao Mục Trần lấy được Sơn Hà Tỷ cùng với những cái thiên hà chi tinh kia đều làm cho người người đều đỏ mắt. Bất quá đối với cái đám gia hỏa có tâm làm loạn này, Mục Trần cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thân hình lùi lại trực tiếp chui vào bên trong linh trận lúc trước đã bố trí, rồi cong ngón tay buông ra, cửu long phệ tiên trận chính thức được khởi động, linh lực bàng bạc lập tức bộc phát ra, cảm giác áp bách cường hãn tỏa ra xung quanh. Mấy kẻ có ý đồ đang tới gần thì chợt phát giác được cái đạo linh trận này vô cùng đáng sợ, sắc mặt lúc này ngay lập tức biến đổi. Bọn chúng đều có thể phát giác ra được khí tức cực kỳ nguy hiểm phát ra từ trong đó. Mục Trần này thật đúng là không đơn giản, là có thể bố trí ra linh trận lợi hại tới như vậy. Khó trách lúc trước Hạ Vũ cũng không dám tiến vào phạm vi linh trận. Đúng vậy, nếu như trước đó Mục Trần sử dụng linh trận này, chỉ sợ Hạ Vũ cũng chỉ có thể bị bại nhanh hơn mà thôi. Tên này không phải loại lương thiện, không nên đắc tội. Một ít kẻ có tâm làm loạn trông thấy vậy thì đều thở dài một tiếng, sau đó quyết định lùi lại. Mục Trần thấy vậy thì cũng không có động tác gì, chỉ ngồi xuống xếp bằng ở bên trong linh trận, chuẩn bị khôi phục lại trạng thái. Trông thấy hắn ta cử động như vậy, một số người còn đang dừng lại cũng chỉ có thể lục tục rút đi. Dù sao bọn hắn còn cần phải tranh thủ thời gian đi bắt thiên hà chi tinh, làm gì có thời gian chờ đợi ở chỗ này. Hơn nữa vạn nhất chờ tới khi Mục Trần khôi phục lại, sau đó lại đi ra tìm bọn họ gây chuyện, vậy thì không phải là xui xẻo quá rồi sao? Bởi vậy ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ, phía khu vực này đã trở nên an tĩnh, nước sông cuồn cuộn là bắt đầu khởi động, nhanh chóng đem nơi này bao phủ trở lại như cũ. Cùng lúc đó, ở tại một hướng khác bên trong thiên hà, khi Hạ Vũ bị chém giết thì đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu cũng khẽ chớp, còn Trúc Diễm thì khẽ híp mắt lại. Kết quả như vậy cũng làm cho anh ta khá bất ngờ, bất quá không nói gì chỉ xoay người rời đi. Tiêu Tiêu nhìn theo thân ảnh của anh ta, ha ha cười nói, đợi chuyện của ta hoàn thành thì ta sẽ tìm người trời đủ đấy. Tiếng cười của nàng lộ ra vẻ quyến rũ, thế nhưng rơi vào trong tay của Trúc Diễm thì lại làm cho đồng tử của anh ta có rút lại. Hiển nhiên hắn biết rõ lần này chặn đường đã làm cho cái vị viêm đế nhi nữ này có chút tức giận. Ta chờ. Hắn ta cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu sau đó rời đi. Mục Trần này thật đúng là khó lường á. Tô Khinh Ngâm khẽ vuốt ve con rết màu đỏ lòm ở trên ngọc tổ, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu U cười nói. Chỉ là ở bên trong nụ cười vẫn không thể che lấp được vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng ta cũng đã từng giao thủ cùng với Hạ Vũ, cho nên tự nhiên cũng biết rõ sự lợi hại của tên đó. Mà đến cả nàng cũng không có niềm tin có thể tuyệt đối chém giết Hạ Vũ. Thế nhưng Mục Trần lại có thể làm được, điều này đã khiến cho nàng kinh hãi. Đôi mắt đẹp của Cửu U vẫn là như băng nhìn chằm chằm vào Tô Khinh Ngâm, chẳng muốn nói cùng với nàng ta. Yên tâm đi, ta về sau sẽ không lấn vào mấy chuyện này nữa. Các ngươi người đồng thế mạnh, ta sợ. Trông thấy sắc mặt bất thiện của Cửu U, Tô Khinh Ngâm nhẹ nhàng cười cười, sau đó hướng về phía nàng ta phất phất ngọc tổ, bàn chân điểm nhẹ, ánh sáng xanh ở dưới chân lướt nhanh mà đi. Cửu trông thấy nàng ta rời đi thì lúc này mới thở dài một hơi. Thực lực của Tô Khinh Ngâm còn mạnh hơn nàng, tuy nàng vẫn có thể nhờ vào hộ phong thuật để cùng với nữ nhân này quần nhau, thế nhưng mà cũng sẽ có một chút không thể nào chịu nổi. Bất quá may là Mục Trần đã chiến thắng. Cửu ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhếch lên một vòng tươi cười kinh diễm. Mà vào lúc này, Già Lâu La nhìn qua gương đồng ở trước mặt, đúng là cảnh tượng Mục Trần đã một quyền oanh vào đầu Hạ Vũ, sau đó liền vung tay đem gương đồng thu vào, sắc mặt thản nhiên nói: "Thật là một tên gia hỏa tâm ngoan thủ lạt." Tuy nói thần sắc bình thản, thế nhưng mà sâu trong mắt hắn ta cũng đã xẹt qua một tia gợn sóng. Hiển nhiên ở trong trận đấu vừa rồi, Mục Trần đã bày ra sức chiến đấu vượt ngoài dữ liệu của hắn ta. "Người cũng sẽ tìm Mục Trần gây phiền toái đúng không? Có chừng bị hắn ta tiêu diệt luôn đấy nha." Bàn tay ngọc của Lâm Tĩnh nắm lấy hạt châu màu đen có khắc phù văn cổ xưa, cười híp mắt mà nói. Già Lâu La nghe vậy thì cũng cười cười, mười ngón tay ra vào nhau nói ra: "Ta cùng với hắn sẽ có một trận chiến, bất quá lúc đó ta nhất định sẽ giết hắn." Trên mày lá liễu của Lâm Tĩnh nhẹ nhàng dựng lên, nàng ta nhìn chằm chằm vào Già Lâu La, chậm rãi nói ra: "Vậy thì ngươi cũng sẽ chết đấy." Già Lâu La cau mày rồi không thèm nói thêm gì nữa, chỉ là nhún nhún vai trực tiếp quay người rời đi. "Có lẽ vậy." Hết chương 1148. Chương 1149, Thiên Hà Chi Linh thứ 100. Bên trong Thiên Hà, Linh Trần trùng trùng điệp điệp hiển hiện, linh lực ba đồng vô cùng cuồng bạo không ngừng tràn ra, sóng lớn cuốn lên. Mà ở bên trong Linh Trần, Mục Trần đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, lúc này đột nhiên mở ra, trong mắt có một vòng tiên quang hiển hiện, linh lực quanh thân tự như thể cự long thức tỉnh, chỉ lộ ra dáng vẻ cao chót vót làm cho người ta kinh hãi. Linh lực là có chỗ tinh tiến rồi. Mục Trần cảm ứng được linh lực của bản thân đã có chỗ tăng cường thì liền mỉm cười lẩm bẩm: "Lúc trước đại chiến với Hạ Vũ đã làm cho linh lực của hắn ta tinh tiến, trước mắt đã tiến nhập vào cửa phòng chi tôn đỉnh phong, đúng là một niềm vui ngoài ý muốn." Sau khi đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Mục Trần vươn người đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn qua mảnh khu vực này, lúc trước là nơi đã xảy ra kỳ chiến, mà vào lúc này đã một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, thậm chí ngay cả nửa bóng người cũng đều chẳng thấy. Mấy tên đục nước béo cò kia đều đã rút lui hết. Bất quá nếu như bọn chúng không đi nhanh mà còn dám lưu lại thì Mục Trần cũng không ngại thuận tay thành trừ luôn. Trước mắt thời gian quá cấp bách, vẫn ưu tiên tranh thủ thời gian thu thập đầy đủ Thiên Hà Chi Linh đá. Mục Trần cũng không quá mức để ý tới mấy kẻ kia, tâm thần liền thu hồi. Trước mắt Thiên Hà tẩy lễ mới thật sự là việc quan trọng hàng đầu. Vừa nghĩ như vậy, Mục Trần một lần nữa đem tâm thần phóng tới linh trận trùng điệp ở xung quanh, sau đó bắt đầu tu bổ hư tổn để khi cảm thấy vừa lòng thì mới vùi tay. Và lúc này tầng tầng linh trận đã không ngừng chồng chất, loại uy lực như thế này ngay cả bản thân Mục Trần cũng có một chút hãi hùng khiếp vía. Dựa theo suy đoán của hắn ta thì cho dù là cự giả cự phẩm viên mãn xông vào đều sẽ phải nhận lấy trọng thương chí mạng. Bố trí xong bẫy đập linh trận ở bên ngoài, Mục Trần lại tiếp tục bố trí tới vị trí trung ương, mà lần này phẩm chất tu linh trận so với cái trước đó còn cao hơn nữa, khiến cho hiệu suất hồi thu linh lực cũng càng thêm cực đại hơn. Chưa để làm xong tất cả chuẩn bị, Mục Trần lúc này mới phiêu nhiên đi ra, sau đó liền chui vào một tòa linh trận ẩn nấp lặng yên chờ đợi, là bắt đầu giăng lưới câu cá. Bên trong Thiên Hà khổng lồ, khắp nơi bây giờ vô cùng náo nhiệt, từng đạo quang ảnh bay qua bay lại bên trong đó không ngừng tìm kiếm Thiên Hà Chi Linh. Ở tại lúc bắt đầu, vô số cường giả đều khinh thường uy lực của Thiên Hà Chi Linh, cho nên đã phải trả giá rất thảm trọng. Một số gia hỏa xui xẻo, lệnh bài đệ tử cầm trong tay càng trực tiếp bị đánh nát, thân thể đều bị hóa thành hư vô ở bên trong Thiên Hà Chi Tủy. Về sau khi đã rõ ràng Thiên Hà Chi Linh khó giải quyết, thì cường giả các phương chỉ cần chưa bước vào cửa phẩm viên mãn đều đã lựa chọn liên tục đại hình thành trận thế nhỏ để tiến hành liệp sát Thiên Hà Chi Linh. Bất quá làm như vậy không chỉ hiệu suất thấp, mà vấn đề phân phối về sau cũng vô cùng đau đầu, đến cuối cùng lại không thể phân chia, còn khi lẫn nhau chém giết. Còn về phần những kẻ có thực lực cường hãn, có thể bằng vào năng lực của bản thân để bắt Thiên Hà Chi Linh, thì liền xuất nhập vào sâu trong thiên hà bốn phía tìm kiếm. Đến khi phát hiện được thì lập tức xuất hiện một hồi kinh thiên đại chiến, toàn bộ thiên hà vào lúc này đều đang sôi trào. Và lúc này ở bên trong linh trận trùng trùng điệp điệp, cửu long phệ thiên trận gào thét, cửu long bốc lên hóa thành một đạo quang mang vàng bạc, trùng kích đánh vào bên trên một khỏa Thiên Hà Chi Linh, khiến cho nó ngay lập tức gặp phải trọng kích, quang mang trở nên ảm đạm đi, cuối cùng hóa thành một khỏa tinh thạch sáng chói chậm chậm rơi xuống. Mục Trần xoay ra bàn tay tiếp nhận cái khỏa Thiên Hà Chi Linh này, sau đó trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười. Dòng giã suốt một ngày ông cây đời thọ, Bây giờ ở trong tay hắn ta, Thiên Hà Chi Linh đã đạt tới số lượng 62 khóa. Dựa theo tiến độ này thì Mục Trần đoán chừng hắn ta bây giờ đã có thể liệt vào 3 vị trí đầu thu hoạch được Thiên Hà Chi Linh. Tuy nói hắn ta mượn nhờ uy lực của Linh Trần trắng trợn thu hoạch lấy, thế nhưng cũng rất tin tưởng Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Chu Diễm, Già Lâu La bọn người cũng sẽ có thủ đoạn ẩn tàng, cho nên cũng không tự đại cho rằng vị trí của mình là có thể ổn định mãi. 62 khỏa Thiên Hà Chi Linh hẳn là đã có thể thu hoạch được cao cấp tẩy lễ rồi. Mục Trần trầm ngâm rồi chợt liếm môi một cái. Tuy nói lúc này đã có thể thu hoạch được cao cấp tẩy lễ đúng là cũng làm cho anh ta có một chút hài lòng, thế nhưng mà thế gian này ai lại chẳng muốn có đồ tốt nhất. Trước mắt đã có bấy đập linh trận trợ giúp, hắn ta ngược lại có thể thử một chút, phải chăng có thể thu hoạch được 100 khỏa Thiên Hà Chi Linh, đạt được cái gọi là hoàn mỹ Thiên Hà tẩy lễ. Cứ thử một lần xem sao. Nghĩ như vậy, tay áo Mục Trần vung lên, linh trận trùng điệp lại một lần nữa được thổi động. Lại một ngày đã trôi qua, ở bên trong linh trận trùng điệp, linh lực mênh mông phun trào, thế công liên tục không ngừng đánh vào khỏa Thiên Hà Chi Linh bị giam bên trong đó. Mỗi một đợt tấn công đều làm cho quang mang trên thân nó trở nên ảm đạm đi một chút. Mục Trần đứng bên ngoài linh trận, nhìn vào khỏa Thiên Hà Chi Linh đã nhanh chóng trở nên ảm đạm. Lúc này lấy định lực của anh ta, trên mặt cũng không thể che giấu được vẻ mừng rỡ. Bởi vì ở trong tay của anh ta đã có 99 khỏa Thiên Hà Chi Linh, cộng với một khỏa trước mắt đang bị nhốt ở bên trong linh trận, thì đúng vừa vặn 100 khỏa. Nghe nói 100 khỏa Thiên Hà Chi Linh liền có thể dẫn động ra hoàn mỹ cấp Thiên Hà tẩy lễ. Hay, hoàn mỹ cấp Thiên Hà tẩy lễ, tự hồ cũng không khó thu hoạch lắm á. Mục Trần mỉm cười, thế nhưng nụ cười vừa hiện hiện, thấy lông mày của anh ta lại nhẹ nhàng cau lại, bởi vì mơ hồ đã phát giác được có một số thứ không đúng cho lắm. Hắn ta cảm thấy hoàn mỹ cấp Thiên Hà tẩy lễ tự hồ cũng không phải khó khăn giống như trong tưởng tượng. Tuy hắn mượn nhờ bấy đập linh trận thì mới có thể làm được tới bước này, thế nhưng lại không tin ở tại thời kỳ viễn cổ kia, lấy nội tình của thượng cổ tiên cung, bên trong vô số đệ tử thiên tài đó lại không có người nghĩ ra biện pháp tương tự. Vậy mà vì sao tới cuối cùng đệ tử có thể thu hoạch được hoàn mỹ cấp Thiên Hà tẩy lễ lại thừa thớt tới như vậy chứ? Mục Trần nhíu mày trăm bề không giải. Bất quá lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, dù sao trước mắt cứ đem cái khỏa Thiên Hà Chi Linh thứ 100 thu vào trong tay rồi hãy nói, liền tập trung tinh thần thôi động linh trận không ngừng oanh kích tới. Một lát sau, viên Thiên Hà Chi Linh kia cũng đã rút cuộc ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một khỏa Thiên Hà Chi Tinh chậm chậm rơi xuống bị Mục Trần bắt được. Sau khi khỏa thứ 100 đã tới tay, Mục Trần liền đem Kim Long Đỉnh Bài ở dưới chân thu nó vào. Thiên Hà Chi Tinh có một đặc tính vô cùng kỳ lạ, chỉ có thể sử dụng lệnh bài đệ tử để mà cất chữ, và nó cũng chính là vật cần có để mà thúc giục Thiên Hà tẩy lễ. Chỉ cần đem cái khỏa Thiên Hà Chi Tinh thứ 100 đập vào thì có thể chân chính dẫn động ra Thiên Hà tẩy lễ. Thiên Hà Chi Tinh bắn về phía Kim Long lệnh bài, bất quá ngay khi vừa va chạm thì sự tình ngoài dữ liệu đã phát sinh. Thiên Hà Chi Tinh cứ như bị Kim Long lệnh bài bài xích đánh trở về trong tay Mục Trần. Điều này làm cho Mục Trần sửng sốt một chút. Hắn ta vô cùng kinh ngạc nhìn qua Kim Long lệnh bài ở dưới chân, hiển nhiên không rõ vì sao nó đối với kết quả Thiên Hà Chi Tinh thứ 100 lại sinh ra bài xích như vậy. Quả nhiên là có vấn đề. Mục Trần rất nhanh lấy lại tinh thần rồi nhíu mày. Nếu như không cách nào đem kết quả Thiên Hà Chi Tinh thứ 100 để vào bên trong Kim Long lệnh bài, như vậy nhiều lắm cũng chỉ có thể dẫn ra một cái cao cấp tẩy lễ mà thôi. Mà lúc bình thường Kim Long lệnh bài hẳn là sẽ không sinh ra cái loại bài xích này. Chẳng lẽ nói việc mở ra hoàn mỹ cấp Thiên Hà tẩy lễ chân chính là không phải là do kết quả Thiên Hà Chi Tinh thứ 100 này sao? Nếu như không phải, vậy thì cái khỏa thứ 100 này đến tục cùng để làm cái gì đấy? Mục Trần lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái. Kim Long lệnh bài chấn động, mấy chục đạo quang đoàn liền bay ra, phi phù ở trước mặt Mục Trần. Rõ ràng chính là 99 khỏa Thiên Hà Chi Tinh mà trước đó Mục Trần đã bắt được. Mục Trần xoay ra bàn tay, linh lực liền hình thành quang đoàn, đem 99 khỏa Thiên Hà Chi Tinh đều bao phủ lại. Hắn ta nhìn qua, quan sát lấy những biến hóa rất nhỏ giữa bọn chúng. Hắn ta tin rằng chắc chắn sẽ có phương pháp nào đó để có thể thu hoạch được cái khỏa Thiên Hà Chi Tinh thứ 100, chỉ là tạm thời chưa tìm ra được mà thôi. Thế nhưng trong khi Mục Trần đang nhìn soi mói thì 99 khỏa Thiên Hà Chi Tinh vẫn ung dung nổi lơ lửng, thủy chung không có động tĩnh gì truyền ra. Bởi vậy sắc mặt Mục Trần cũng trở nên khó coi một chút. Chẳng lẽ cái gọi là hoàn bí cấp tẩy lễ căn bản chẳng hề tồn tại hay sao? Hoặc là do thương cổ thiên cung đã không còn, cho nên Thiên Hà tẩy lễ cũng đã xuất hiện sự thiếu hụt? Đột nhiên vào lúc này, ở bên trong Thiên Hà phảng phất có chấn động, mơ hồ có một cỗ ba động kỳ lạ đã xuất hiện trên sông. Phát ra được cái cỗ ba động này, ánh mắt Mục Trần lập tức ngưng động, bởi vì đó chính là Thiên Hà tẩy lễ ba động. Xem ra đã có người bắt đầu dẫn động Thiên Hà tẩy lễ rồi. Mà nương theo đạo Thiên Hà tẩy lễ thứ nhất Rất nhanh ở bên ngoài thiên hà bắt đầu có kỳ dị hoạt động liên tục không ngừng sinh ra. Hiển nhiên càng ngày càng có nhiều người dân đồng thiên hà tẩy lễ. Thiên hà tẩy lễ không ngừng xuất hiện, Mục Trần có thể cảm giác được nước sông ở bên trong thiên hà đã bắt đầu tản ra một loại sức nổi như là muốn đem toàn bộ nước đều đẩy ra bên ngoài. Mục Trần trông thấy cảnh này thì liền ngộ ra, xem ra thời gian thiên hà mở ra đã sắp tới. Thế nhưng mà lúc này đây hắn lại chưa thể gộp được cái khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 đấy à? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể thu hoạch được một cái cao cấp tẩy lễ là hài lòng rồi sao? Mục Trần cắn môi, gắt gao nhìn qua bên trong quan đoàn đã được tạo thành từ 99 khỏa thiên hà chi tinh. Trước mắt sau đó, con người đột nhiên có rút lại. À, đây là... Mục Trần nhớ mày, bởi vì vừa rồi hắn ta đã phát hiện, ngay tại thời điểm những thiên hà chi tinh đụng vào nhau, từ hồ sẽ có thiên hà chi tinh trở nên sáng tỏ, mà cái viên còn lại sẽ trở nên ảm đạm. Điều này giống như là một viên thiên hà chi tinh đó đã nuốt lấy năng lượng ở bên trong thiên hà chi tinh kia. Chỉ là cái loại biến hóa này thực sự quá nhỏ, thậm chí ngay cả Mục Trần từ đầu tới giờ đều coi nhẹ, không hề để ý tới. Ánh mắt Mục Trần lấp lóe, sau một hồi khá lâu thì lẩm bẩm nói: chẳng lẽ là thôn vệ hay sao? Hay là cái khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 cũng không phải xuất hiện từ bên ngoài, mà là từ trong số 99 khỏa thiên hà chi tinh này mà xuất hiện? Có nên tự đánh cược một lần hay không đấy? Sắc mặt Mục Trần trở nên âm tình bất định, biến hóa không ngừng. Nếu như suy đoán này của anh ta là sai, như vậy rất có thể sẽ làm cho công sức của anh ta đổ sông đổ biển. Dù sao cũng chẳng còn thời gian để mà sưu tập nữa. Bởi vậy, cái loại lựa chọn như thế này, trong lúc nhất thời, ngay cả Mục Trần cũng đều lộ ra vẻ do dự. Bất quá, bản thân hắn lại không phải là người thiếu quả quyết. Ánh mắt rất nhanh đã trở nên kiên định. Cao cấp tẩy lễ cùng với hoàn mỹ tẩy lễ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu như có thể thu hoạch được cái sau, như vậy đối với hắn sẽ tuyệt đối chính là một lợi thế. Về sau đột phá tới địa chi tôn, tất nhiên sẽ có trợ giúp cực kỳ lớn. Đã như vậy thì liền đánh cược một lần đi. Ngay tới đây, Mục Trần lập tức dẹp bỏ tất cả do dự, lưu lại ấn ký bên trên 99 khỏa thiên hà chi tinh, sau đó tay áo vung lên. 99 khỏa thiên hà chi tinh ngay lập tức bay ra, mà khi chúng nó tiếp xúc với thiên hà chi thủy thì lập tức giống như thể thôn tính, hấp thu linh lực bằng bạc. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, hào quang óng ánh đã bạo phát ra. 99 khỏa thiên hà chi tinh lại một lần nữa hóa thành 99 cái thiên hà chi linh to lớn, giống như từng khỏa tinh thần xuất hiện ở bên trong linh trận. Bọn chúng đồng thời xuất hiện liền bộc phát ra linh lực cuồn cuộn, khiến cho ngay cả Mục Trần cũng đều như không được vì đó trì trệ. Làm xong những điều này, Mục Trần cũng không do dự phóng thần lên trời, nhắm phía bên ngoài thiên hà lao đi. Hắn ta có lưu lại nơi này thì cũng không có nửa điểm tác dụng. Nếu như suy đoán của hắn ta là thật, như vậy thì với ấn ký đã lưu lại ở bên trên thiên hà chi tinh, tự nhiên sẽ có thể thu hồi chúng nó một lần nữa. Còn nếu như phán đoán là sai lầm, vậy thì ngay cả một cái cấp thấp tẩy lễ cũng đều không thể nào có được. Lần này coi như là một lần đánh cược nữa đi. Hết chương 1149. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.